Bị anh trai của người yêu cũ đánh dấu. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùi pheromone của Tạ Doanh gần như thiêu đốt cả căn phòng, tóc mai của Thẩm Thanh Đình ướt đẫm. Cậu không thể phân biệt được đó là nước mắt từ khóe mi hay mồ hôi do nóng bức. Chỉ biết chút ẩm ướt đó nhanh chóng bị Tạ Doanh hôn đi, rồi lại phủ lên một luồng nhiệt mới. Cậu ôm chặt cổ Tạ Doanh, môi run rẩy hôn trộm lên cằm anh. Tạ Doanh lập tức nhận ra hành động nhỏ của cậu, mỉm cười nghiêng đầu hôn cậu. Sợi dây buộc tóc lỏng lẻo bị Alpha kéo ra, mái tóc mềm mại xóa tung trên ghế sofa, những sợi tóc đen tương phản với khóe mắt và đôi môi ửng đỏ của Thẩm Thanh Đình. Sự tương phản quá rõ ràng khiến Tạ Doanh ngứa ngáy trong lòng. Anh nắm lấy cằm Thẩm Thanh Đình, ngậm lấy đôi môi sưng đỏ của Omega, nói mơ hồ. Thầy Tiểu Thẩm xinh đẹp quá. Chỉ là một lời khen đơn giản nhưng Thẩm Thanh Đình vẫn cảm thấy xấu hổ. Cậu khẽ rên lên một tiếng, không rõ là ên gì hay thở gấp. Tạ Doanh khựng lại, anh ngồi thẳng dậy khỏi ghế sofa, hai tay chống xuống hai bên cánh tay Thẩm Thanh Đình. Anh cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt của Omega, đôi mắt Thẩm Thanh Đình long lanh nước, má cậu ửng hồng từ dái tay lan ra khắp mặt. Mái tóc dài xõa tung ra sau đầu, nhưng lại có vài sợi tóc dính trên trán. Cậu nhìn Tạ Doanh, trong mắt có sự bối rối, bất an, xấu hổ và cả cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng lại không có ý từ chối. Tạ Doanh nhìn cậu rất lâu, lâu đến mức lồng ngực ực như có hỏi đốt, kể từ khi phân hóa, mùi pheromone này vẫn luôn đi theo anh. Không ngờ mười mấy năm trôi qua, vào đêm nay, anh lại cảm thấy pheromone của mình nóng đến mức sắp không chịu nổi. Tạ Doanh đưa tay cởi cúc áo. Ánh mắt tìm kiếm sự đồng ý của Thẩm Thanh Đình. Được không? Chiếc áo sơ mi đã nhăn nhúm bị anh ném xuống ghế sofa. Tạ Doanh lại TVE khuôn mặt Thẩm Thanh Đình, nhẹ giọng hỏi. Được không em? Thẩm Thanh Đình cụp mắt xuống, né tránh ánh mắt của Alpha. Mặt cậu cũng nóng bừng, muốn chui vào lòng Tạ Doanh. Nhưng tay chạm vào làn da trần của anh lại khiến cậu rụt tay lại như bị điện giật. Tạ Doanh bật cười trước hành động của cậu. Anh nắm lấy cánh tay Thẩm Thanh Đình vòng qua vai mình, nửa ôm nửa bế cậu ngồi trước mặt, nhỏ giọng nói. Thầy Tiểu Thẩm đáng yêu quá đi. Thẩm Thanh Đình quay mặt đi không nhìn anh, áp mặt vào vai Tạ Doanh, nhiệt độ cao đến mức không thể bỏ qua. Tạ Doanh cười thầm một lúc, không tiếp tục trêu chọc Omega mặt mỏng nữa. Anh kéo Thẩm Thanh Đình ra khỏi vai mình, hai tay nâng mặt cậu lên, hai người chạm trán vào nhau. Thỉnh thoảng chạm môi rồi trao nhau một nụ hôn ngọt ngào. Không biết từ lúc nào, hai tay Thẩm Thanh Đình đã vòng lại ôm lấy Alpha trước mặt. Cậu ngồi trên đùi Tạ Doanh, hai chân nhẹ nhàng quấn quanh eo thon chắc của anh. Tạ Doanh vẫn không ngừng hôn lên khóe mắt và má cậu. Anh xoa xoa dái tai Thẩm Thanh Đình, khẽ hỏi. Em biết làm không? Cơ thể trong lòng anh khẽ cứng đờ. Tạ Doanh tưởng Thẩm Thanh Đình lại thẹn thùng, đưa tay bế cậu lên, cười nói. Trốn cái gì? Thẩm Thanh Đình do dự nửa giây, mặt càng đỏ hơn. Mắt cậu đảo qua đảo lại, cứ thế nào cũng không nhìn thẳng vào Tạ Doanh, hai tay cũng ngượng ngùng xoa xoa ngón tay. Thẩm Thanh Đình cắn môi, giọng nhỏ như muỗi kêu. Không biết, hơi thở của Tạ Doanh khựng lại vốn chỉ là một câu hỏi bông đùa, không ngờ lại nhận được câu trả lời nghiêm túc đến không ngờ. Môi Tạ Doanh mấp máy, anh không muốn nhắc đến người khác vào lúc này. Nhưng lời nói ra lại hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của lý trí. Anh nắm lấy cằm Thẩm Thanh Đình, giọng hơi khàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết, là ý gì, em chưa từng, làm với, Tạ Doanh vẫn còn tỉnh táo. Ít nhất anh biết không nên nhắc đến cái tên đó vào lúc này. Thẩm Thanh Đình vẫn cúi đầu không nhìn anh, chỉ nắm lấy cổ tay đang giữ cằm mình. Cậu luồn ngón tay vào lòng bàn tay Tạ Doanh, khẽ nói hai chữ. Không muốn, lồng âng, ực Tạ Doanh phập phồng dữ dội. Hai chữ này như thiêu đốt tai anh. Tạ Doanh buông tay cầm Thẩm Thanh Đình đã bị anh bóp đến đỏ ửng. Đầu ngón tay anh xoa xoa chỗ đó, lại khiến vết đỏ lan rộng hơn. Thẩm Thanh Đình không biết là đau hay xấu hổ, nắm chặt lấy cổ tay anh. Khóe mắt cậu hơi cụp xuống, vành mắt vẫn còn đỏ hoe và ươn ướt. Tạ Doanh xoa khóe môi cậu, giọng khàn hỏi, không muốn với nó. Nhưng có thể với anh là ý này phải không? Thẩm Thanh Đình khẽ mở mắt nhìn anh, ngón tay cọ cọ vào xương cổ tay Tạ Doanh, đầu gối đang tựa vào eo anh cũng cọ nhẹ một cái. Chút lý trí cuối cùng tan biến theo hành động của Thẩm Thanh Đình, Tạ Doanh nghiền nát môi cậu, siết chặt Omega trong vòng tay. Sáng hôm sau, người tỉnh dậy trước là Thẩm Thanh Đình nói là sáng cũng không hẳn là chính xác, khi cậu mở mắt ra đã hơn 10 giờ. Cậu bực bội định ngồi dậy, nhưng chưa kịp ngồi lên đã bị cánh tay đang ôm eo kéo ngược lại. Tạ Doanh ôm rất chặt, ngay cả trong giấc ngủ cũng không buông lòng chút nào. Thẩm Thanh Đình nằm nghiêng đầu giường trong tư thế vô cùng khó chịu, cậu quay đầu nhìn Alpha bên cạnh, lòng tràn đầy cảm xúc. Tối qua, cậu và Tạ Doanh, Thẩm Thanh Đình cắn môi, nghĩ đến những chuyện tối qua vẫn thấy mặt đỏ bừng. Cậu lại nằm xuống giường, nhắm mắt nằm im, nằm một lúc lại cảm thấy. Không đúng, Thẩm Thanh Đình lặng lẽ mở mắt, nín thở quan sát một hồi, xác định Tạ Doanh vẫn còn đang ngủ. Cậu mới cẩn thận gỡ cánh tay Tạ Doanh đang đặt trên eo mình ra, đổi tư thế chui vào lòng Alpha. Sau đó, lại đặt tay Tạ Doanh lên lưng mình, cậu cuộn tròn trong lòng Tạ Doanh như một chú gấu túi. Má cậu áp vào vai anh, làn da tiếp xúc với nhau ngày càng nóng lên, Thẩm Thanh Đình nhắm mắt lại, cảm thấy nhịp tim mình đập ngày càng nhanh. Cậu cau mày bực bội, nhắm chặt mắt hơn, rõ ràng chuyện thân mật nhất cũng đã làm rồi, vậy mà lúc này nép trong lòng Tạ Doanh, cậu vẫn thấy ngại ngùng. Cậu cựa quậy hơi mạnh, ngón tay Tạ Doanh khẽ động đậy, rồi anh từ từ mở mắt. Mấy giờ rồi? Giọng Alpha vừa tỉnh ngủ mang theo vẻ khàn đặc rõ rệt. Anh hắng giọng, đưa tay lấy điện thoại trên đầu giường xem giờ. Trước khi làm động tác này, trong lòng anh còn do dự nửa giây. Thẩm Thanh Đình đang ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng, anh thật sự có chút không nỡ buông tay. Vậy nên anh đổi hướng, đưa tay sang tủ đầu giường bên phía Thẩm Thanh Đình lấy điện thoại của cậu. Tạ Doanh vẫn ôm chặt người trong lòng, đưa tay bật sáng màn hình điện thoại của Thẩm Thanh Đình. Điện thoại của Thẩm Thanh Đình cũng giản dị như cuộc sống của cậu, màn hình khóa ngoài thời gian và thời tiết ra thì không còn gì khác. 10 giờ, muộn thế này rồi à? Tạ Doanh đặt điện thoại lại, rồi cả tay chân ôm lấy Thẩm Thanh Đình, lẩm bẩm. Thầy Tiểu Thẩm, có thể ngủ với anh thêm chút nữa không? Người già anh đây thức 2 đêm liền, cần bù ngủ. Lời này, nửa thật nửa giả, hôm trước vì muốn làm rõ chuyện của Phó Chi Nhan, Tạ Doanh gần như thức trắng đêm. Hôm qua lại bận rộn đến nửa đêm, đặc biệt là kiềm chế suy nghĩ muốn đánh dấu Thẩm Thanh Đình ngay lúc đó mới là điều tốn sức nhất. Tối qua đến cuối cùng, Tạ Doanh đã xé miếng dán ức chế sau gáy Omega. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Môi anh áp lên làn da trắng nõn mềm mại ấy, răng nanh chọc vào cổ Thẩm Thanh Đình. Nhưng cuối cùng, Tạ Doanh chỉ cắn rách môi mình. Thế nhưng, thôi, anh vẫn nên dậy vậy, Tạ Doanh bất đắc dĩ nói. Hương thơm của Thẩm Thanh Đình quá ngọt ngào, đối với một Alpha vừa thức dậy, mùi hương này lại trở thành gánh nặng, không thể chịu đựng nổi. Sau khi rửa mặt qua loa, Tạ Doanh đi pha 2 ly ngũ cốc, còn Thẩm Thanh Đình thì đi gội đầu. Thầy Tiểu Thẩm rất coi trọng hình tượng, sáng tối đều phải gội đầu một lần. Tắm xong, Thẩm Thanh Đình ngồi bên giường, tay cầm ly ngũ cốc Tạ Doanh pha, ngoan ngoãn để Tạ Doanh lau tóc cho mình. Tạ Doanh vẫn không có máy sấy tóc, đành phải dùng khăn tắm lớn thấm nước trên tóc cậu. Nhất định phải mua máy sấy tóc, Tạ Doanh thầm nghĩ. Thẩm Thanh Đình uống từng ngụm nhỏ ngũ cốc trong ly, đột nhiên lên tiếng. Mấy hôm nữa em có thể sẽ đi cắt tóc, chắc cắt đến. Cậu giơ tay phải lên ra hiệu, nói. Cắt đến độ dài tóc của nam sinh bình thường. Tạ Doanh, một tiếng, hỏi, vì buổi biểu diễn sao? Dạ, Thẩm Thanh Đình gật đầu. Hôm qua em có đến nhà hát một chuyến, gặp giáo viên dạy nhảy. Thầy ấy nói, vai diễn lần này là một chàng trai bình thường, phải cắt tóc ngắn. Tạ Doanh sờ sờ tóc cậu, thấy cũng gần khô rồi bèn ném khăn sang một bên, ngồi xuống cạnh cậu. Chân em vẫn phải cẩn thận, tập luyện từ từ thôi, đừng đợi đến khi khó chịu mới dừng lại, biết chưa? Tạ Doanh kéo bàn chân bị bong gân của Thẩm Thanh Đình lại gần, nhỏ giọng dặn dò. Vết bầm tím trên mắt cá chân đã tan gần hết, chỉ còn lại một chút màu vàng nhạt gần như không nhìn thấy. Tạ Doanh đặt chân Thẩm Thanh Đình lên đùi mình, ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp chỗ đó. Cảm giác da thịt mịn màng, chút hơi ấm còn sót lại của nước lại ký. CSHX thực kinh của Tạ Doanh. Thẩm Thanh Đình vẫn chưa có quần áo để thay, cậu lại mặc áo sơ mi của Tạ Doanh, vải trên vai bị nước trên tóc thấm ướt trở nên hơi trong suốt. Tạ Doanh hắng giọng, bất đắc dĩ lắc đầu, mỉm cười nói. Thầy Tiểu Thẩm, sau này để vài bộ quần áo ở chỗ anh đi. Anh thật sự không chịu nổi nữa. Thẩm Thanh Đình kéo áo mình lại, chỉnh lại vạt áo, tay đỏ lên, nhỏ giọng đáp lại một tiếng. Tạ Doanh chống tay lên giường, nhìn bộ dạng này của cậu lại thấy lòng mềm nhũn. Anh tiến đến gần, hôn lên môi Thẩm Thanh Đình. Thời gian một ngày, nói nhanh cũng nhanh, nói chậm cũng chậm. Hai người không làm gì đặc biệt, chỉ cuộn tròn trong phòng ngủ, chọn vài buổi biểu diễn xem từ từ. Sau đó, Thẩm Thanh Đình lại nói về buổi biểu diễn sắp tới. Có thể không phải là vai diễn quá quan trọng. Thẩm Thanh Đình nói, giáo viên cũng hy vọng em dưỡng thương trước. Nhưng mà, Thẩm Thanh Đình buồn rầu nói, thời gian trống quá nhiều, khi lên sân khấu lại dễ bị căng thẳng. Hơn nữa, không có áp lực của buổi biểu diễn, việc luyện tập cũng dễ bị lơ là. Còn có, Thẩm Thanh Đình chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói, không có buổi biểu diễn thì chỉ có thể nhận lương cơ bản. Tạ Doanh cười đến run người, điểm cuối cùng này không cần lo lắng. Thẩm Thanh Đình mím môi nhìn anh, không nói gì nữa. Tối hôm đó trước khi Thẩm Thanh Đình về, cậu đã xin poster và đĩa của buổi biểu diễn đầu tiên của mình. Có thể cho em không, Tạ Doanh? Thẩm Thanh Đình hỏi rất nghiêm túc. Buổi biểu diễn đầu tiên tham gia, em cảm thấy rất cần phải giữ lại chút gì đó làm kỷ niệm. Đương nhiên là được, Tạ Doanh nói rồi quay về phòng ngủ tìm đồ cậu muốn, đưa cho cậu. Nhưng mà, cái đĩa này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Doanh ngập ngừng, buổi biểu diễn đầu tiên này không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với Thẩm Thanh Đình, mà đối với Tạ Doanh cũng rất có sức nặng. Hai năm qua, thứ anh xem nhiều nhất có lẽ chính là buổi biểu diễn này. Thẩm Thanh Đình trên sân khấu, dù xem bao nhiêu lần cũng khiến anh say mê. Xem đi xem lại, hộp đĩa này đã bị nứt, chất lượng đĩa của các em thật sự không tốt lắm. Tạ Doanh lúng túng nói sang chuyện khác, anh cũng không động vào mấy lần mà nó đã nứt làm đôi rồi. Thẩm Thanh Đình nhịn cười, nói, không sao đâu, cậu cẩn thận cất đĩa và poster đi, rồi giải thích. Thật ra, những thứ này em cũng có, chỉ là... Sau khi buổi diễn đó kết thúc, có một người bạn cùng biểu diễn đã rời đi, nên em đã tặng poster và đĩa của mình cho anh ấy làm kỷ niệm. Cậu ngại ngùng cười, tiếp tục nói, trước đây em cảm thấy rất tiếc, bây giờ, may mà có anh, Tạ Doanh, tiếc nuối này có thể bù đắp lại rồi. Tạ Doanh cũng cười, xoa xoa đầu cậu. Trước khi ra ngoài, Tạ Doanh lại bắt đầu giả vờ kêu đau. Lần đầu tiên đi khỏi chỗ anh, bây giờ lại đi lần thứ hai. Tạ Doanh nằm dài trên ghế sofa không chịu nhúc nhích. Thầy Tiểu Thẩm, em thật nhẫn tâm. Thẩm Thanh Đình đi tới kéo tay anh, muốn kéo anh dậy khỏi ghế sofa. Dù sao chân cậu cũng vừa mới khỏi, Tạ Doanh lo lắng trong lòng, liền thuận theo lực của cậu đứng dậy, kìm nén sức lực đè lên lưng cậu, tiếp tục làm nũng. Thầy Tiểu Thẩm, hôm nay ngoài việc ra khỏi cửa nhà anh, em phải làm gì đó để bù đắp cho anh. Thẩm Thanh Đình không nói lại anh, mỉm cười cắn chặt môi không trả lời. Tạ Doanh vòng tay qua ngực cậu, áp môi vào tai cậu, nhỏ giọng nói. Bù đắp thế nào nhỉ? À, anh nghĩ ra rồi. Thầy Tiểu Thẩm, ngày mai đi hẹn hò nhé. Anh búng tay, lặp lại lời vừa nói. Ngày mai đi hẹn hò. Thẩm Thanh Đình đỏ mặt cúi đầu, quay đầu nhìn anh một cái rồi nhanh chóng rời mắt đi. Cậu nhỏ giọng đáp lại một tiếng. Dạ, lại sợ Tạ Doanh không nghe thấy, vội vàng ngẩng đầu nhìn anh. Alpha trước mặt lúc này lại hơi cúi đầu hôn lên môi cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng chạm rồi rời, Tạ Doanh cọ cọ mũi cậu, nói. Vậy, hẹn gặp lại ngày mai. Sau khi đưa Thẩm Thanh Đình về ký túc xá, Tạ Doanh lại như biến ra ảo thuật mà lấy ra một bó hoa nhài. Thẩm Thanh Đình nghi ngờ hỏi. Anh giấu ở đâu vậy? Sao em không thấy gì cả? Tạ Doanh giả vờ thần bí. Anh có túi thần kỳ. Thẩm Thanh Đình lắc đầu không chịu nổi, nói. Anh thật trẻ con. Tạ Doanh cười. Anh đặt bó hoa nhài vào lòng Thẩm Thanh Đình. Ngón tay anh chạm vào những cánh hoa trắng muốt. Mua một bó hoa nhài, cầu may mắn. Tạ Doanh vê, ú, tê ve thay Thẩm Thanh Đình, cười dịu dàng. Thầy Tiểu Thẩm cả đời này đừng rời xa anh. Thẩm Thanh Đình cắn môi nhìn anh, má lúm đồng tiền nhỏ xinh hiện ra trên má. Cậu giơ tay chạm vào cổ tay Tạ Doanh, nhỏ giọng đáp lại một tiếng. Được, sau khi bước lên cầu thang ký túc xá, Thẩm Thanh Đình vẫy tay chào tạm biệt Tạ Doanh từ cửa sổ nhỏ ở tầng 2. Đúng lúc này, điện thoại của cậu reo lên, Tạ Doanh gửi tin nhắn cho cậu. Hôm qua cậu cố tình tránh tin nhắn của Tạ Doanh, hôm nay hai người lại quấn quýt bên nhau, Thẩm Thanh Đình quên mất. Trong khung chat với Tạ Doanh cậu còn lưu lại một câu bản nháp. Cảm ơn anh, đã bằng lòng chịu đựng em. Thẩm Thanh Đình từng muốn dùng câu này làm lời đáp lại Tạ Doanh, chỉ là do tình cờ, cậu chưa kịp gửi đi. Lúc này, Tạ Doanh lại nói, cảm ơn em, đã bằng lòng chấp nhận anh. Thẩm Thanh Đình cúi đầu nhìn hai câu nói tương tự nhau trên màn hình, nhìn một lúc lại thấy mắt hơi cay cay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu xóa bản nháp mình đã viết, nghĩ tới nghĩ lùi lại không biết nên trả lời như thế nào. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng dáng mơ hồ của Tạ Doanh lại như mang theo nụ cười quen thuộc nhất của anh. Cậu lau mắt, cúi đầu trả lời một biểu tượng cảm xúc, một chú thỏ con đang cười. Cậu giơ điện thoại, vẫy tay về phía Tạ Doanh. Đồng thời, cậu lại nhận được tin nhắn trả lời của Tạ Doanh. Một chú gấu con dang rộng hai tay muốn ôm. Thẩm Thanh Đình áp điện thoại vào ngực, cả người ấm áp. Cách chương.